Chiến thần bất bại, chương 2775, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, trong đám người, một ông già bay thẳng lên không trung, lạnh lùng nhìn Long Hình, cảm giác áp bách giống như một bàn tay to vô hình ép Long Hình ngay tại chỗ. Bán bộ nhân vương nhìn thấy ông già này, sắc mặt Long Nguyệt đột nhiên tái nhợt. Nhưng đó không phải là tất cả, trên tường thành lại có thêm vài cao thủ bán bộ nhân vương liên tiếp nhảy xuống từ trong đám đông. Cùng với người đàn ông trung niên trước đó, tổng cộng có 6 vị cao thủ bán bộ nhân vương vây quanh hai người họ. Giờ phút này, cảm giác áp bức mạnh mẽ của 6 vị cao thủ bán bộ nhân vương khiến Long Hình và Long Nguyệt gần như thở không ra hơi, cơ thể càng ngày càng nặng nề, thậm chí đến cả cử động ngón tay cũng khó khăn. Vẻ mặt của 6 vị cao thủ bán bộ nhân vương này vô cùng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí. Sau khi hồn hền thở vài hơi, La Mơ lau vết máu trên khóe miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Các ông có ý gì? Long Hình lạnh lùng nhìn 6 người kia, thái độ đúng mực hỏi. Tuy rằng đối phương chỉ là bán bộ nhân vương, không phải là cao thủ nhân vương thực sự, nhưng đối với người ở cảnh giới thiên thần mà nói, uy lực của bán bộ nhân vương cũng vô cùng đáng sợ rồi. Chưa nói đến 6 người, dù chỉ có một người cũng đủ để xử gọn Long Nguyệt và Long Hình. Dù sao, sức mạnh của họ cũng không thể so sánh được với Tiêu Chính Văn. Ban đầu Tiêu Chính Văn đã có thể giết cao thủ cảnh giới nhân vương khi còn ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Chính Văn đã có thể thành thạo vận dụng chân khí từ lâu. Không chỉ trình độ cao hơn hai người họ, mà cảnh giới cũng cao hơn. Huống hồ, đối phương người đông thế mạnh, cho dù cả hai đều ở cảnh giới bán bộ nhân vương cũng không thể hai chọi 6. Ý gì, chúng tôi chỉ là đang quan sát trận đấu mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến sự công bằng trong cuộc chiến của các người. Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, sát khí trong mắt ông ta hoàn toàn không thể che giấu. Còn việc ông ta nói chỉ quan sát thì hoàn toàn là nói dối. Với áp lực uy hiếp của 6 cao thủ bán bộ nhân vương, khiến anh ta và Long Nguyệt còn khó cử động, thử hỏi làm sao có thể đấu lại được La Mơ. Giờ phút này, cho dù là Long Hình hay là Long Nguyệt đều như một con cừu non đang chờ bị làm thịt. Long Hình nghe vậy tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Không phải là không giữ mặt mũi nữa mà đây chính là không biết xấu hổ. Mấy người các ông đều là cao thủ bán bộ nhân vương, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối phó với hai hậu bối ở cảnh giới thiên thần như chúng tôi, lẽ nào các ông không sợ người đời chê cười sao? Long Hình nghiến răng nghiến lợi, lúc này hai chân của anh ta đã không ngừng run rẩy. Không phải là Long Hình đang sợ hãi, nhiều năm trước khi đi theo Tiêu Chính Văn, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, Long Hình từ lâu đã xem nhẹ chuyện sống chết. Cách chương.